Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 23. Ai sợ? Gà trụi lông càng lấp bắp, ghê gớm hơn. Anh ra ngoài kia thử hỏi dò xem, có cái gì mà tạ anh Tư tôi đây, sợ không? Trướng cổ cứng miệng, nhưng trái tim anh Tư không chịu nghe lời mà đập rất nhanh. Nhìn nụ cười ẩn hiện trên miệng Tu Minh dưới sắc đen mờ tọt. Máy cảnh báo toàn thân lại phát tán. Đối với bom người, tạ anh Tư vẫn có chút sợ hãi. Tính phá hoại của bom người quả thật không thể xem nhẹ. Đêm trăng lung linh, huyền ảo, vô cùng quyến rũ lòng người. Phía trước, một chiếc xe chậm chậm tiến đến. Mấy đôi thanh niên nói cười ầm ĩ bước xuống xe. Thấy người lạ, chú chó nhỏ kêu lên một tiếng. Khiến đám thanh niên quay sang nhìn. Một cô gái hoảng sợ nũng nịu, nép vào lòng chàng trai. Làm đám bạn được một trận cười thích thú. Chu Minh ngước nhìn một cái thu nụ cười lại. Anh nói. Lên đi, để chú chó tập làm quen với môi trường. Nhìn đồng hồ, anh giả bộ vô ý hỏi. Nửa đêm, cô có thói quen dậy ăn khuya không? Không, hỏi cái này làm gì? Trận mắt nhìn bốn người, anh Từ lên tiếng trả lời không chút thiện cảm. Con phố lại trở về trạng thái vắng lặng, chỉ còn sót lại tiếng gào thét lanh lảnh của cô gái. Cũng không có gì, lo nửa đêm. Cô đem chó ra ngoài mà quay ăn thôi. Lông gà ba lã chả, cô gà trọc bị vặn sạch, một nửa lông trên người há răng, mắng rợn trừng, tức đến nỗi không thốt lên một câu nào. Chú chó nhỏ ngoan ngoãn không kêu, chỉ lăng lẹ đến hơi, cái mùi thuốc nổ trong không khí, yên lặng quan sát cuộn chiến ngầm giữa ông bố và mẹ mới. Tạ Anh Tư trừng đôi mắt đầy lửa nhìn Chu Minh. Lòng khẽ than một tiếng nghiệt nhiên, vô cùng tức giận cô nói, tôi không ăn thịt chó, khi nào phát điên thì tôi lại muốn ăn thịt người cơ. Cô nhún vai và cười, tôi còn phải dựa vào con chó này, gom tiền dưỡng lão nửa đời còn lại. Cứ hệ kích động là biến thành ma quỷ, Tạ Anh Tư hồ đồ ném lại câu đó, ứng ngực, ngẩng cao đầu kẻ chú chó bước lên lầu. Làm cho chú chó nhỏ sợ hãi sủa oang oang. Bị cố ý phớt lờ, nhưng Chu Minh không giận. Miệng còn nở nụ cười, có muốn giấu cũng không giấu được. Nghe động tĩnh người con gái ấy, cùng chú chó lao nhanh lên nhà. Nụ cười đã mở rộng càng mở rộng hơn. Tung chiếc chìa khóa xe lên cao, vẽ ra một vòng cung hoàn hảo giữa không trung. Anh đưa tay bắt lấy, mở cửa bước vào xe, ánh mắt Chu Minh quán về hướng tòa nhà, nơi có cô gái cùng chú chó nhỏ đang sống, gom tiền dưỡng lão nửa đời về sau. Nhớ mà khởi động xe, vậy thì gom đi, dù thế nào anh cũng phải thu lại. Cuối tuần, ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, cô gái kiên cường ngủ nướng đến tận trưa. Trong tiếng kêu đói của chú chó, cuối cùng cũng uể oải ngồi dậy, đưa tay lên che miệng áp. Cô nhờ người cúi xuống, nhìn ánh mắt đáng thương của chú chó nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng, vốn bộ lông bóng mượt của nó. Cô là người ưa sạch sẽ. Tối qua vừa dắt nó về, cô liền hăm hở xắn tay áo đưa nó đi tắm. Chú chó cũng rất nghe lời, để mặt cô tùy ý, vừa tắm vừa xế lông cực kỳ ngoan ngoãn. Hi hi, cũng con đói rồi hả? Trong tủ lạnh chỉ có mấy lá rau. Được rồi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn đã. Rồi buổi chiều sẽ mua đồ được không? Chủ cúng con lè lưỡi như đang nói điều gì đó. Anh Từ phủi phủi tay đứng dậy. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Trong cái nhà này mẹ là chủ. Lần đầu nuôi chó, mẹ chó rất biến bài đặt ý thế. Chủ cũng vui vẻ lượn quanh phòng khách. Anh Từ mở tủ lạnh, tủ bếp tìm túi. Chợt chuông điện thoại reo, cô chạy đi nghe máy. Thì ra là quan gia, miệng lầm rầm nói, alo, dậy chưa? Giọng nói êm dịu vang lên đúng giữa trưa, Lẫn vào đó, cả tiếng còi xe ầm ĩ huyên náo, nhưng anh Tư lại nghe rất rõ giọng anh. Vậy rồi, sao? Gọi đến tỉnh An bà cô sao? Ông Khoa còn là một nô tại Tân Bốc, định hó. Từ sau lần lưu loa tối qua, cô hoàn toàn quên quy tắc này, cái miệng lưỡi sắc bén hoàn toàn được giải phóng. Thầm gầm lên trong lòng, bắt buộc phải theo đến cùng, quyết không che đậy kìm nén nữa. Như người trong mộng sự tỉnh, tối qua Tạ Anh Tư vẫn nên đối tốt với bản thân một chút. Chu Minh cầm điện thoại cười nhẹ, tổng kết mọi thứ. Anh phát hiện ra rằng, người con gái tên Tạ Anh Tư này thuộc về loài chỉ cần cho chút ánh sáng là bừa bãi ngay. Liền uy nghiêm cất giọng, xuống lầu đi. Tư duy của một nô tài không bao giờ nghe theo anh Tư. Tỏ vội dép lê, cô Phi đến bên cửa sổ, thấy Chu Minh đang an nhàn đứng dựa vào thành xe. Kim Quy, nếu không có việc gì, sẽ không đến căn nhà tranh của cô. Tạ Anh Tư không thèm để ý đến kiểu tóc ngắn hậu hiện đại của mình. Ta dắt chó, chân sợ dép lê vội bước xuống lầu. Lại có chuyện gì? Cô gái thấp kém, lạnh lùng đi đến trước mặt Chu Minh, kiêu ngạo nổi. Vẻ mặt ngang bướng giống hệt một nữ vương. Chỉ có điều, hình tượng lúc này không ăn nhập lắm với sự hông hách. Chu Minh cũng không vội trả lời ngay, vì sao lại đến đây? Trước tiên, anh đưa mắt quét qua mái tóc rối bời của cô gái kiên cường. Ồ, cái này chẳng hiểu sao lại quen mắt rồi. Ánh mắt anh dần hạ xuống dưới, khuôn mặt lãnh đạm, nhìn đôi dép lê hậu hiện đại ở chân cô. Bên chân trái là một chiếc dép màu hồng, có lỗ thủng to như đồng xu, thấp thoáng nhìn thấu cả màu tất lụa cô đang đi. Rất hay, chiếc tất lụa cũng màu hồng, hóa ra cô gái này cũng có sở thích như vậy. Chiếc dép bên chân phải lại càng hậu hiện đại, một lỗ màu đen cũng to y hệt đồng xu. Phủ lên trên màu hồng, có điều giống như bị vá lên sau đó, khiến vòng tròn có vẻ hơi thô. Hơi cho mẹ lại, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Tạ Anh Tư đứng ngay người, lần theo ánh mắt Chu Minh, cả khuôn mặt ửng hồng như quả cà chua, vừa rồi xỏ vội ra dép cũ, xem ra đã bị Kim Quy cười rồi. Có điều nghĩ lại, cô có gì phải lúng túng chứ? Đây là đôi dép lê yêu thích, do mẹ cô treo đàn làm ra, xấu thì có hơi xấu, cũ thì có hơi cũ, nhưng tình cảm là vô giá, không có gì phải mất mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người nghèo đi dép lê rách bao giờ à? Hai chiếc này tại sao lại không giống nhau? Chu Minh cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh Tư, lập tức hỏi luôn một câu. Chiếc bên trái sao lại có một lỗ thủng? Vẻ mặt cô gái kiên cường, mẻo xệch, cố ra vẻ không có chuyện gì. Do bố tôi hút thuốc làm thủng. Bố trừng phạt cô à? Không phải, không phải. Lúc bố tôi đến cờ, vì nhập tâm quá, đầu thuốc rơi xuống dép mà không biết, nên mới bị bỏng. Sau đó thì sao? Chu Minh rất hứng thú với chuyện này. Chẳng có gì cả, chỉ là bị bỏng một chỗ ở chân. Cho thuốc nửa tháng mới khỏi. Bố cô đi dép lê màu hồng. Trong ấn tượng của anh, có lẽ màu hồng chuyên thuộc về các thiếu nữ. Nào chỉ bố tôi, cả nhà tôi ai cũng đi dép màu hồng hết. Mẹ tôi là cô gái trẻ màu hồng. Vì vậy quán bánh kem nhà tôi mới đặt tên là Hiệu Bánh Tinh Kỳ. Năm ấy, bố cô thấy cái tên này rất mất mặt, nghẹn trong bụng rất lâu. Lúc vừa rung lễ bảy định nêu ra ý kiến, đôi mắt lấp lánh của bố biết thấy hàng lông mày của mẹ cô giật giật, ngay lập tức nuốt lời về bụng mà tiêu hóa đi. Từ đó về sau, nữ hoàng màu hồng trong nhà cầm quyền đến tận bây giờ, thế lực vững chắc không thể lung lay. Chu Minh mỉm môi cười nhạt, lại đưa tay chỉ vào chân phải. Vậy chiếc này thì sao? Cái tròn tròn ở giữa là cái gì? Cô càng ngốc nghe hỏi càng đặc ý, nhẹ nhàng nhấc chân như hiến dâng vật quý. Cái này sau đó, tôi đã vá lên, anh xem, như thế này cưng xứng biết bao. Chu Minh nhịn cười gật đầu, đôi mắt nhỏ dài chưa từng rời khỏi cô hề trước mặt. Quả nhiên, cả nhà đều cổ quái, cô hề đã được hình thành nên trong môi trường như vậy. Lại đi đi, tôi có mang chút đồ đến. Dứt lời, anh mở nắp cốp sau xe, lấy ra đống đồ. Gần nhà tôi có cửa hàng thú cưng, tôi đã mua một ít đồ ăn cho chó, chủng loại đa dạng lắm. Mọi thứ tôi mua một ít, chắc sẽ có đồ cũng con đặc biệt yêu thích. Cô để ý một chút, lần sau sẽ dễ chọn. Anh quay lại, không an tâm dặn dò cô gái, đang chăm chú nghiên cứu đồ hộp dành cho chó. Nghe thấy chưa, đừng có nghĩ rằng có phẩm ăn thì đương nhiên chó cũng như vậy. Trên mặt anh Tư thể hiện rõ thái độ, không chống cự là được. Nhưng đến chết vẫn chà mồm. Ai nói tôi không kén chọn đồ ăn, tại anh Tư tôi đây cũng có thứ không thích ăn, được chưa? Vậy cô nói thử xem, cô không thích ăn cái gì? Chu Minh vừa chuyển đồ vừa hỏi, trong đáy mắt tràn đầy vẻ hống hỉnh. Tôi, ta dắt chó, miệng anh Tư lắp bắp không trả lời được. Quá thật hỏi khó cô rồi, hình như cái gì cô cũng ăn, cái gì cũng thích. Tạ Anh Tư có thể không có tiền, dù thế nào thì tuổi còn trẻ, khỏe mạnh, cùng lắm thì kiếm lại từ đầu. Thế nhưng, thế diện nhất định phải giữ, đặc biệt là trước mặt oan gia, trăm năm mới gặp này. Sau khi con ngươi đảo tròn hai vòng, cuối cùng cũng nghĩ ra, tôi không ăn bánh gato. Nhà cô mở cửa hàng bán bánh gato, nhớ lại lúc còn nhỏ, cô bé Tạ Anh Tư miệng luôn dính kem bơ. Sau đó cả người toàn mùi bơ chạy đi đến nhau với đám con trai. Mọi người thường gọi cô là quái thú kem bơ. Có điều, đến một ngày quái thú bị kem bơ hạ gục hoàn toàn. Ăn nhiều quá, cô bị đi ngoài 2 ngày 2 đêm. Từ đó bất cứ thứ gì liên quan đến bơ, cô đều coi như mạnh thú. Dù mình gật đầu, thật không ngờ cũng có thứ mà Tạ Anh Tư bỏ qua. Chu Minh lấy tất cả đồ ra khỏi xe. Đồ rất nhiều, hay là tôi cầm lên giúp cô? Không cần, tôi tự mang được. Nữ hào kiện vua tay, cúi đầu xách đồ chuẩn bị đi. Chú chó đói vẫy đuôi chờ đợi về nhà. Tao lại tự lực cánh sinh. Chu Minh trêu đùa chú chó không vội rời đi. Ngay đến cửa tôi cũng có thể sửa. Thật vậy sao? Vừa hay nhà tôi có cánh cửa hỏng. Lúc nào đó cô qua xem hộ. Điều chó như anh cũng không quên chọc người. Tạ Anh Tư ngượng ngùng gãi gãi mớ tóc rối. Chẳng dễ gì ba hoa được một lần, lại bị dội gáo nước lạnh, thật khó chịu. Cuối cùng, cô đành thành thật nói thẳng kỹ thuật sửa chữa hãng xoàn của mình. Cửa nhà những người có tiền như các anh cao cấp quá. Kỹ thuật của tôi chỉ đối phó được với những cánh cửa sập để thôi. Chu Minh đứng dậy, rút từ ví ra một tấm thẻ sáng trôi lóa, thẻ trị vật. Mặt mũi Tạ Anh Tư hấn hở, đang định đưa tay đón nhận, thì Chu Minh lại thu về, khiến cô không khỏi xót xa. Anh lên tiếng nhận dò. Không cho phép để chó ăn quá nhiều, nó không phải là cô, nghe rõ chưa? Cô gái kiên cường giận lấy chiếc thẻ, tốn ruột gào lên. Biết rồi, nói nhiều như bà già ấy. Nó không ăn hết thì tôi ăn là được chứ gì, không để lãng phí một xu của Chu đại gia đâu. Sau khi cướp lấy chiếc thẻ, nữ lưu manh không nói tiếng cảm ơn nào, thản nhiên dắt chó bỏ đi. Ăn cơm chưa? Chu Minh đứng đằng sau, họ lớn nữ vương tóc rối và chú chó nhỏ. Chưa. Một tiếng trả lời chưa dứt khoát, lưu loát. Theo sáng phía sau là tiếng rên rỉ tủi thân của chú chó. Tôi cũng chưa ăn, dắt chú cúng cùng đi ăn đi. Chu Minh ăn nhàn, bình tĩnh dựa vào cạnh xe, ngỏ lời mời. Sự nho nhã lịch thiệp khiến người khác khó lòng từ chối. Hay là không cần đâu, nữ vương đi đôi dép lê rách, lần đầu tiên cười duyên dáng, khuôn mặt hồng hào tôn thêm sắc xanh nhạt của bầu trời. Đi ăn cơm với anh, tôi sẽ bị trúng gió mất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.